Chương 1541, Lão Đại cứu mạng A, 1. Mà các người áo đen cùng nhau hướng về Lục Hồng Viễn mấy người ép tới gần. Lục Hồng Viễn bọn hắn lúc này mới ý thức được, mình gặp phải là như thế nào hiểm cảnh, lập tức từng cái dọa đến mặt không còn chút máu. Ngươi, các ngươi không được qua đây, các ngươi dám đụng đến chúng ta, Lão Đại tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ô ô ô, ta không nên chết cũng không cần ngạn ngạn cùng mọi người chết. Lão đại mau tới cứu chúng ta a hoa hoa hoa. Mắt thấy Nạp Lan Ngạn đã gần chết, cái khác mấy cái nam hoa tay chân cũng bị gác ở trên lưới đao. Đôi mắt của thiếu niên đều đỏ, không ngừng gào thét, dừng tay cô gọi các ngươi dừng tay, có nghe hay không? Lưu Khôn lung lay trong tay đã thoi thóp nữ hoa thân thể, cười càng phát ra đắc chí vừa lòng, điện hạ ngài cần phải ghi nhớ, ngài những người bạn này, đều là bởi vì ngài không chịu giao ra hồn châu mà chết thảm. Nói, trên tay liền muốn ra sức, bóp gãy Nạp Lan Ngạn cổ. Ta giao cô đem hồn châu giao cho ngươi. Thiếu niên lưu lại khuất nhục tuyệt vọng nước mắt, chỉ cần ngươi thả qua bọn chúng. Lưu Khôn trên mặt rốt cục lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Hắn tiện tay hất lên, đem đã ngất Nạp Lan Ngạn vứt qua một bên, bước nhanh đi đến trước mặt thiếu niên. Điện hạ, còn xin nhanh lên giao ra hồn châu đi, trải qua nhiều ngày như vậy ra y vo. Rốt cục hắn có thể xong thành đường chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cơ mở tới hồn châu, lại giết thiếu niên ở trước mắt, đây là bao lớn công lao á, về sau hắn tất nhiên có thể bay hoàng đằng đạt. Thiếu niên chậm rãi cởi áo ngoài, thể nội linh lực vận chuyển. Không bao lâu, ở phía sau hắn, lại xuất hiện một cái nhàn nhạt màu trắng cự thú cái bóng. Kia cự thú dáng vẻ thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nó một cặp huyết hồng sừng. Mà tại thiếu niên trần trụi phần lưng, thì xuất hiện một cái chói mắt điểm trắng. Tựa như là một viên sạc sỡ lóa mắt hạt châu, khảm nạm tại thân thể thiếu niên bên trong. Hồn châu bạch trạch hồn châu Lưu Khôn nhìn thấy kia màu trắng cự thú, cùng thiếu niên thể nội điểm trắng, hai mắt đều đăm đăm. Hắn tay run run, từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ sậm, tản mát ra huyết tinh mùi hôi thối truy thủ. Hướng phía bả vai của thiếu niên bên trên đâm đi xuống. Truy thủ vừa vào thể, thiếu niên lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cốt nhục xé rách đau đớn, cùng huyết mạch bị ăn mòn thiêu đốt, để hắn đau cả khuôn mặt đều vặn mẹo, mồ hôi nháy mắt dạo bước toàn thân hắn. Lưu Khôn đối thiếu niên thống khổ hoàn toàn làm như không thấy, thần sắc càng ngày càng kích động. Một chút xíu cắt chém thiếu niên huyết nhục, muốn đem kia hóng ánh hạt châu sống sờ sờ từ thiếu niên thể nội móc ra. Lục Hồng Viễn bọn hắn nhìn một màn này đều thấy choáng, sau đó là tức sủi bọt mép. Quỷ ca ca cũng là vì cứu bọn họ mới có thể thụ thống khổ như vậy. Làm lão đại tiểu đệ, đỉnh thiên lập địa nam tử hán, bọn hắn sao có thể để bằng hữu vì chính mình hy sinh đâu? A a a a, lão bại hoại, chúng ta liều mạng với ngươi không cho phép tổn thương chúng ta bằng hữu. Tiểu đậu đinh nhóm từng cái hung hãn không sợ chết nào tới. Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, Lưu Khôn lại bị Mộ Dung Hạo ôm lấy hai chân, ngao cắn một cái tại trên đùi của hắn. Lưu Khôn bị đau, động tác trên tay dừng lại. Lục Hồng Viễn lập tức ôm thiếu niên lăn một vòng, rơi vào bên cạnh trong bụi cỏ. Lưu Khôn âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái tiểu hoa nhi, một cước đem ôm bắp đùi mình Mộ Dung Hạo đá văng ra. Mộ Dung Hạo lập tức bị đá được máu khoác đầy mặt, hoa hoa khóc lớn lên. Đau quá, ô ô ô, lão đại cứu mạng a. Lưu Khôn cười lạnh nói, nguyên bản còn muốn lưu các ngươi bọn này dành con sống lâu một chút thời gian, để cho điện hạ ngoan ngoãn nghe lời. Thấu chương xong.